Sai dĩ mạn, vừa nãy chị chưa nhìn rõ. Cho chị thêm 10 giây nữa. Chị giữ ngoan ngoãn ngồi lại, để sai dĩ mạn có thêm 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6. Nàng lặng lẽ đếm ngược thời gian kết thúc cuộc video cô này. Tiểu dữ, sai dĩ mạn đột nhiên gọi nàng. Chị giữ ngớ ra ngẩng đầu lên. À, sai dĩ mạn, ở bên lông mày phải của em, có phải có một nốt ruồi không? Chị giữ sờ vào lông mày bên phải của mình. Hình như có thật. Sai dĩ mạn gật đầu. Vậy thì, trong bức chân dung của nữ chính, cũng sẽ có một nốt ruồi ở lông mày phải. Chị giữ, là bức chân dung lần này à? Đương nhiên, là lần này. 10 giây đã hết, sai dĩ mạn giữ lời hứa, đưa tay lên nút kết thúc cuộc gọi. Trước khi ấn vào, cô ấy đột nhiên mỉm cười, nói tiếp, có thể là mỗi lần sau này cũng vậy. Tác giả có lời muốn nói, thật ra thì sai dĩ mạn đã chú ý đến chỉ giữ hơn 2 năm rồi. Sai dĩ mạn, cuối cùng cũng có dịp gặp em, nữ chính của tôi, cách chương.